Có Phật tử này ở An Giang. Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử ở An Giang. Hiện nay con đang tu theo Pháp Hòa Thượng hướng dẫn. Con xem kinh có những thắc mắc như sau. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất, kinh Phật dạy Phật tử tu giữ năm giới sẽ được trở lên làm người. Nhưng con xem kinh A Hàm có đoạn Phật kể lại làm người rất khó thật. Ví dụ như con rùa mù ở dưới biển cả, ngàn năm mới trồi lên gặp bụng cây mục. Vậy khi con quy y rồi thì năm giới cũng dễ giữ, sao thật lại nói Phật lại nói khó trở lại làm kiếp người? Thì Phật tử này hỏi có lý. Đây tôi sẽ trả lời từng câu. Phật tử này nghi rằng Phật dạy giữ năm giới thì đời sau được trở lại làm người, cho nên giữ năm giới gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy đời sau được trở lại làm người. Nhưng mà kinh A Hàm nói được làm người khó như con rùa mù ở dưới đáy biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần để tìm bọng cây. Bọng cây đương trôi trên mặt biển, ở chừng nào gặp thì khó vô kể. Thì như vậy hai bên có mâu thuẫn nhau không? Thì tôi nói rằng đây không có mâu thuẫn gì hết. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, ngoài Phật tử quy y mà chân thành giữ năm giới ra, người thế gian có ai giữ tròn năm giới không? Mà bây giờ Phật tử mình như 100 người có giữ tròn hết năm giới không? Được chừng nhiêu giữ được? 100 người thì giữ được chắc là 50 là tối đa, phải không? Còn giữ thì giữ mấy cái giới hơi nặng chứ nhẹ nhẹ cũng có khi hơi rộng rãi một chút, phải không? Nên là giữ không tròn. Mà không tròn tức là thiếu tư cách. Thiếu tư cách làm người, thiếu tư cách làm người thì đời sau trở lại làm người nó khó. Như vậy thì kể trong cái giới người Phật tử đã quy y nguyện giữ năm giới còn không được tròn. Mà không tròn thì khó được làm người. Huống nữa là người thế gian có biết giữ gì đâu. Năm giới họ phạm gần đủ, phạm gần đủ thì tất nhiên làm sao mà trở lại làm người được. Vì vậy mà khó được làm người như rùa mù tìm bóng cây. Cái đó là để chỉ rõ cái tư cách con người chúng ta bị khiếm khuyết nhiều quá. Thí dụ như uống rượu sai, cái giờ sai rượu lúc đó chúng ta tỉnh táo hay là chúng ta mờ mịt? Mà khi sai rượu thì mờ mịt, trí khôn không còn, nói bậy làm bậy không lường trước được. Chính tôi về dưới quê nghe xóm giềng đã kể lại, có nhiều đứa trẻ bây giờ hăm mấy tuổi rồi đi nhậu về cái đánh cha đánh mẹ, vì sai rồi nó cứ biết gì hết, rồi cha mẹ phải chạy. Con mà rượt cha mẹ đánh thì mà lúc đó nó sai thì làm sao nói? Đó, như vậy mới thấy nghe là cái rượu là cái nhân làm cho mình mất trí khôn. Mất trí khôn nên rồi làm những cái điều tồi tệ. Còn những năm trước thì tôi có nghe một Phật tử kể, một chú cũng là lớn rồi có gia đình, rồi đi uống rượu sai ở nhà mẹ trong, ở chung với mẹ. Mẹ trong quá, tới về khuya sai xỉn, mẹ giận chửi, cầm dao nó chặt đầu mẹ. Thì như vậy thì hỏi cái gì dám làm? Là tại mất trí khôn uống rượu, phải không? Nên Phật sợ cái nguy hiểm mà mình không biết mình làm, nên bảo đừng uống rượu để giữ trí khôn nó toàn vẹn. Chứ còn khi sai rồi thì biết phải quấy gì nữa, anh em cha mẹ cũng không kể. Đó là một cái điều nó hết sức là hiểm nguy. Như vậy mà có người nói uống rượu có hại gì đâu, có chửi mắng ai đâu, có tội. Nhưng mà chừng sai rồi mới biết cái đó là nguy hiểm. Vì vậy mà những cái giới Phật cấm. Có nhiều khi Phật tử cũng hơi xem thường. Còn nhiều cái nữa kể không hết. Vì vậy nên chúng ta chính là cái hàng Phật tử mà năm giới có khi còn thiếu sót. Mà năm giới thiếu sót thì tư cách làm người nó chưa trọn vẹn. Huống nữa là người thế gian chưa từng thọ giới thì biết gì đâu giữ. Mà không giữ thì cái chuyện sa đọa là chuyện thường, không có bao giờ mà mình tin, mình hiểu tới được. Bởi vậy cho nên không đủ tư cách làm người thì đời sau phải trầm luân. Mà trầm luân thì muốn được làm người lại nó khó vô cùng, vô cùng là khó. Bởi vậy cho nên trong kinh thường nói, ở đây tôi đi xa một chút, làm người khó, nên nó gọi là nhân thân nan đắc đó. Thân người là khó được, mà bây giờ được có những người quỷ hoại nữa chứ, phải không? Bởi vậy thế gian mê muội đáng thương. Nghĩa là được thân người là hết sức khó rồi, vì trong lục đạo luân hồi sáu đường mà mình được thân người là đường thứ mấy? Đường thứ tư. Qua được ba đường khổ, mình được cái đường thứ tư là tốt, rồi mới lên cái Atula, lên cõi trời là tốt. Mà được cái tốt rồi mà hủy hoại nó để tuột xuống với cái xấu là mê muội đáng thương. Cho nên người Phật tử được thân rồi nên sao? Nên cưng dưỡng nó hay sao? Đó, xử sao mà cho hợp lý đi, xử sao mà cho mất cái này thì trở lại cái tốt hơn đó, thì được. Chứ còn để mất cái này tuột xuống cái dưới thì không tốt. Như vậy thì chúng ta được thân người phải làm sao? Phải giữ gìn nó cho nó còn hoài, phải không? Giữ rồi có ngày nó cũng hoài. Như vậy rồi hoài mà mình không có làm gì lợi ích thì sao? Bởi vậy cho nên tôi thí dụ đó, tôi nói rằng giống như là cái người đi biển bị chìm thuyền. Khi đó mình bơi ra cái gặp cái khúc cây mục, nó nổi lờ đờ trên mặt nước, cái mình ôm nó mình khỏi chìm. Thì khi ôm được gốc cây mục, mình biết là gốc cây mục, thì phải xử lý làm sao? Thì nương gốc cây mục để bơi tới bờ, đó là khôn. Còn cứ ôm giữ gốc cây mục hoài, rồi nó khỏi mục không? Nó khỏi rã không? Nó đã là mục thì nhất định phải rã. Rã rồi chừng đó mình cũng là kẻ chết chìm nữa. Cho nên được gốc cây mục, nương nó. Mà khi nương nó, mình biết nó đồ gốc cây mục, mình đập cho nó bể, được không? Nó bể thì mình chết chìm luôn. Cho nên cái thái độ của người khôn ngoan, biết cái mình đương nương đây là gốc cây mục thì phải bám vào nó, bơi gấp vào bờ. Thì mình bơi được tới bờ rồi thì tha hồ nó mục gì nó mục, không ăn thua. Chứ còn lúc nó còn ở ngoài khơi mà mình lại phá cho nó tan đi thì mình chết chìm vô ích. Cũng như vậy, thân này Phật nói nó là giả dối tạm bợ, thở ra không hít vào thì chết ngay, thì bảo đảm chỗ nào? Cho nên được nó cũng giống như gốc cây mục, bất cứ lúc nào nó cũng rã được. Nương nơi nó để chúng ta làm được cái gì tốt lành cho đời, làm được cái gì chân thật đạo đức, để cho sau này mình còn trở lại làm người hoặc trên người nữa. Chứ còn được nó rồi hài lòng, có thân rồi vui sướng ăn chơi chờ nó rã ra rồi đi tuốt không biết đi đâu đó. Hoặc là được nó rồi rồi lại khinh thường phá hoại nó thì đó là mình khờ dại. Nên phải sử dụng nó cho đúng chỗ thì cái thân này là hữu ích vô cùng. Được làm người khó, mà quý vị đã được làm người rồi thì quý vị qua được cái khó thứ nhất, phải không? Còn cái khó thứ hai nữa, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe. Phật pháp khó nghe, người ta cứ đặt câu hỏi tại sao Phật pháp lại khó nghe. Giảng kinh đều hết, Dạ, chùa nào cũng có giảng mà nó khó nghe. Phải không? Tại không có nghe thôi, chứ đi nghe thiếu gì chỗ. Nó giảng hoài, bây giờ còn thâu băng rồi nữa. Ngồi đâu mở không được, nghe không được. Thì như vậy dễ nghe hay khó? Mà sao nó Phật Pháp khó nghe? Làm cho người ta khó hiểu. Nhưng sự thật là Phật Pháp khó nghe. Khó ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta sống ở trong ảo tưởng nhiều hơn trong thực tế. Thân này ai cũng nghĩ là thiệt, rồi nghĩ nó là đẹp, nghĩ nó là dễ thương, nghĩ nó là sang trọng. Nghĩ thân đẹp, thân này sang trọng, dễ thương đủ thứ hết. Mà Phật nói thân này sao? Thân này là một cái túi da, đại da hôi thối, dễ chịu không? Mình nói thân này là thiệt, Phật nói thân này nó tạm bợ, sống trong hơi thở, thở ra không, hít vô là chết, nó tạm bợ quá chừng. Như vậy là lời Phật nói với cái tưởng tượng của mình nó gặp nhau không? Như vậy nên nghe nó không có khó nghe. Khó nghe là chỗ đó. Chứ gặp ai tán mình, à ôi anh này đẹp quá, chị kia thiệt là dễ thương này kia đó, thì mình chịu lắm, cái đó dễ nghe đó. Thấy không? Nghe cái là vui liền à. Còn nói cái thân này là nhớp nhúa, cái là nghe nó trái cái lỗ tai, cho nên nó khó nghe. Mà sự thật là như vậy. Còn cái kia là tưởng tượng thôi. Bây giờ tỷ dụ như một người Phật tử nào đang khoảng 30-40, ăn mặc sang trọng, đầu khổ rồi lắm mướt, đi tới đâu ta cũng khen, à anh nó đẹp trai hay gì gì đó, thì mình dễ chịu khó chịu? Dễ chịu quá, dễ nghe quá. Khen là cái dễ nghe. Mà rồi cái đẹp đó chừng bao lâu nó hết? Nếu sống được tới 70-80 tuổi nó còn đẹp không? Chừng đó rồi lưng còng, rồi đi chống gậy, rồi đầu bạc phơ, tất cả cái đẹp nó bay tuốt hết rồi, nó đâu còn nữa. Cái đẹp là tạm thời, là giả dối, nó không có thiệt. Còn cái thực chất rồi tới ngày già sụm, rồi tới chết, nó đâu có đẹp hoài. Vậy đó mà chúng ta cứ ngỡ mình đẹp, rồi ai nghe ai khen, nghe ai tán thán thì vui thích. Còn nếu mà anh nào chị nào đi ra đường có ông thầy cắt cớ chỉ, chị này là đã da hôi thối, chịu không? Nói giận lên liền, cái ông thầy vô duyên quá, dám nói xấu người ta. Hoặc chỉ anh này là đã da hôi thối thì cũng đều là bực bội hết, phải không? Như vậy thì lẽ thực của Phật nói là dễ nghe khó nghe. Khó nghe là chỗ đó, là nó ngược với cái ảo tưởng của mình. Vì vậy mình nói Phật Pháp khó nghe. Mà bây giờ quý Phật tử chịu nghe cũng là tốt lắm rồi, phải không? Đó là cũng là duyên phúc lắm rồi. Cho nên Phật Pháp khó nghe mà được nghe, mà chịu nghe đó, đó là tốt. Được cái thứ hai. Rồi kế đó là sáu căn hoàn cụ, tức là sáu căn được đầy đủ. Bây giờ quý vị ngồi nghe tôi giảng thì tất cả đều đủ sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được sáng suốt hết. Được như vậy đó là cái phước lớn. Có những người có thân người mà lại thiếu một căn, hai căn, phải không? Như vậy cho nên ngày nay chúng ta được thân người là một cái tốt, rồi được hiểu Phật Pháp là cái tốt thứ hai, và sáu căn chúng ta đầy đủ là cái tốt thứ ba. Được ba cái tốt đó mà không ráng tiến lên để cho nó tụt xuống thì uổng đi một đời, rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta ai hiểu rồi phải ráng tu, khuyên nhau tu, đó là lo xa. Còn thụ hưởng đã đời rồi rớt xuống tụt không biết tới cỡ nào, đó là không biết lo xa. Nói thương mình mà không biết thương mình. Bây giờ thân này quý vị sớm sáng bữa nay tiệc, chiều mai tiệc, cứ tiệc tùng lê mê, rồi quý vị sống thêm được nhiêu tuổi? Chừng nhiêu tuổi? Rồi nếu mà thanh niên thì có bà này cô kia liên miên thì sống được nhiêu tuổi. Rồi cũng như vậy thì tất cả cái thụ hưởng đều đưa mình tới cái chết chứ không có gì hết. Thụ hưởng để mà chết thì vui không? Đó. Mà người ta chỉ thấy cái tạm thời giả dối mà không thấy cái chân thật. Vì vậy mà muốn cho được sống an bình, sống cho hữu ích thì chúng ta phải khéo mượn cái thân này để làm những việc đạo đức, mượn cái thân này để tu hành thì chúng ta mất nó rồi sẽ trở lại tốt hơn, đủ điều kiện hơn để mà tu thì đó là khôn. Còn cứ giữ thân này để thụ hưởng, ngày mai nó tuột xuống không biết tới cỡ nào, như con rùa tìm bọng cây gì đó. Đó là nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì nói con rùa tìm bọng cây không phải là cái tưởng tượng, mà đó là nói một lẽ thực. Nó khó khăn chứ đừng có dễ, người nó mất thân này sao cũng trở lại, người trở lại làm người chứ gì. Đó là cái nghĩ lầm, rồi sao hối hận không kịp. Vì vậy mà có cái ví dụ rùa mù. Như vậy thì nhắc lại lần nữa, Phật tử này hỏi kinh Phật với cái giữ năm giới đó nó có mâu thuẫn không? Quý vị thấy có không? Đâu có gì mâu thuẫn. Giữ được tròn năm giới, bảo đảm, tôi dám hứa danh dự rằng bảo đảm trở lại làm người. Chỉ vì chúng ta giữ không tròn thì tuột xuống, cái đó không biết nói làm sao. Cái giữ tròn nhất định trở lại được làm người. Đó đúng như kinh Phật đã nói. Sở dĩ trong kinh nói như rùa mù là chỉ cho toàn thể thế gian chứ không phải chỉ riêng cho người Phật tử. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tới câu hỏi thứ hai. Trong thiền căn bản có dạy lặng lặng tĩnh tĩnh là đúng, nhưng trong kinh có đoạn Phật kể lại có lần Phật thiền định, trời mưa sấm chớp vang rền, sét đánh chết một con trâu, con bò và người chăn, mọi người súng bu đông đảo mà Phật vẫn không hay. Vậy Phật nhập định, thần thức Phật ở đâu? Nếu thật nhập định sâu như vậy, chúng sanh khổ nguyện cầu làm sao Phật hay đến cứu được?